Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 742, khởi tử hoàn sinh. Số lượng từ 2219, thời gian đổi mới, 15 tháng 11 năm 19 22 giờ 35 thi tuyệt ma kiếm cực kỳ khủng bố. Chỉ là trong chớp mắt, Giang Mộ Bạch, Ung Ngăn, Cao Lâm đám người liền chết oan chết uổng. Còn lại Bái Kiếm giáo cũng bị tàn sát hầu như không còn. Máu chảy thành sông, Hành Thi hai tay nhuộm đầy máu tươi, nắm lấy sống sờ sờ trái tim, ngửa mặt lên trời chu lên, điên cuồng hết sức. Tần Phong, kiếm pháp của ngươi không phải lợi hại sao? Ngay cả mình bằng hữu thân nhân đều không bảo vệ được. Thực sự là buồn cười a. Vạn Tiêm Ngân lợi dụng thi tuyệt ma kiếm đặc thù năng lực, thao túng Hành Thi giết Tần Phong người bên cạnh, nhất thời dương dương đắc ý, mở miệng khiêu khích, nhìn thấy Giang Mộ Bạch đám người chết ở dưới thi tuyệt ma kiếm. Tần Phong khóe mắt hơi hơi run rẩy, không khỏi nhanh liền khôi phục như thường, lạnh lùng nói, kiếm của ta là dùng để giết người, không phải cứu người. Vạn Tiêm Ngân vốn cho rằng Tần Phong hội cực kỳ bi thương, hoàn toàn không ngờ rằng phản ứng của hắn vậy mà như thế lãnh đạm. Ngươi, bọn họ chết, ngươi không khổ sở? Vạn Tiêm Ngân kinh ngạc nói. Tần Phong xa nhìn trong vũng máu Giang Mộ Bạch thi thể, cười lạnh nói, ngươi luôn luôn phải chết, huống chi bọn họ tuy nhiên chết rồi, chưa hẳn không có chết mà cơ hội sống lại. Chê cười, người đã chết làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Vạn Tiêm Ngân khẽ giật mình, cười to nói, nhưng là... Vạn Tiêm Ngân mới vừa cười đáp một nửa, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tiếng cười im bặt mà dừng, kinh ngạc nói, khởi tử hoàn sinh, trên đời này chỉ có thần kiếm Niết Bàn sở hữu bị người khởi tử hoàn sinh năng lực. Phượng Linh bị Tề Nhạc đánh cắp, người không có khả năng đúc lại Niết Bàn kiếm. Tần Phong không có trả lời Vạn Tiêm Ngân, mà chính là quay đầu nhìn qua thần điện phương hướng, cười nhạt nói, Niết Bàn, cái chết của ngươi kẻ thù thi tuyệt hiện thế, ngươi có thể nhịn được sao? Ngang! Một tiếng to gió kêu to ở trên thần điện vang lên. Chỉ thấy phía trên thần điện hiện ra một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm phượng hoàng. Hai con mắt của nó nóng rực, giống như là hai vầng mặt trời. Trong miệng phun ra ra mấy chục trượng hỏa diễm, giống như một đầu hỏa sông dài. Đây mới là Niết Bàn kiếm hồn chân chính diện mục. Niết Bàn kiếm, nghe nói là dùng thánh thú Phượng Hoàng Vũ Mao chú tạo ra thần kiếm. Niết Bàn kiếm hồn chính là Phượng Hoàng tinh phách. Niết Bàn, gặp đến như thế kỳ quái. Vạn Tiêm Ngân đồng tử đột nhiên co rụt lại, không khỏi hít sâu một hơi. Niết Bàn kiếm hồn sao? Quả nhiên còn có một đạo tàn hồn trốn ở kiếm nguyên chỗ sâu. Thiên Ma giáo chủ trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhếch miệng lên, cười nói, bất quá, chính hợp ý ta. Phượng Hoàng hư ảnh chậm rãi biến mất, thần điện đại môn quang mang lóe lên, Trần Cửu Nha bước bước ra ngoài. Trần Cửu Nha ánh mắt lạnh lùng, lấp lóe lấy không thuộc về mình quang mang, sau lưng ẩn ẩn hiện lên Phượng Hoàng hư ảnh. Nhượng Tần Phong càng khiếp sợ hơn chính là, Trần Cửu Nha nguyên bản cụt tay vậy mà phục hồi như cũ. Hắn nắm một chuôi tạo hình kỳ lạ xích hồng trường kiếm. Hai cái phượng linh khảm nạm ở trên thân kiếm, tản mát ra thăm thảm hồng mang. Niết Bàn kiếm có cải tử hồi sinh lực lượng, nó nhượng Trần Cửu Nha cụt tay phục hồi như cũ, cũng không phải một kiện khó có thể lý giải được sự tình. Trần Cửu Nha kiếm trong tay cũng là trong truyền thuyết Niết Bàn thần kiếm, nhưng không có phượng linh chèo chống. Niết Bàn thần kiếm chỉ có bề ngoài, không có nguyên bản uy thế thần tủy. Thi tuyệt, chúng ta lại gặp mặt. Ta lúc đầu không có ý định xuất thủ, có thể tất nhiên ngươi hiện thế, ta liền không phải muốn xuất thủ không thể. Niết bàn kiếm hồn lạnh lùng nhìn qua vạn tiêm ngân kiếm trong tay. Niết bàn thần kiếm cùng thi tuyệt ma kiếm, vốn chính là oan gia đối đầu. Thượng cổ thời đại, lưỡng kiếm liền không ai nhường ai, tranh đấu vô số lần. Cuối cùng, niết bàn cùng thi tuyệt lưỡng bại câu thương. Niết bàn kiếm vỡ nát, chủ kiếm hồn bị trấn áp ở trong kiếm ngục. Phượng linh tản mát các nơi, thi tuyệt kiếm cũng tổn hại, chỉ còn lại có kiếm hồn sống tạm bợ. Về sau bị thiên ma giáo chủ tìm tới, mượn ma kiếm thiên tà thân kiếm mới khôi phục một chút thực lực. Lưỡng kiếm vốn chính là đối thủ một mất một còn, là cừu gia, gặp nhau hết sức đỏ mắt. Thi tuyệt, chúng ta trước kia đánh nhau chết sống qua vô số lần. Ngươi người chết, chủ công sinh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn thừa lại bao nhiêu cân lượng. Trần Cửu Nha chậm rãi vung động trong tay niết bàn thần kiếm. Một đạo sáng chói chói mắt sinh mệnh hồng lưu phi ra, hóa thành một phiến lục quang, bao phủ ở giang mộ bạch đám người thi thể phía trên. Chỉ thấy chuyện thần kỳ đã xảy ra, giang mộ bạch đám người phá toái thân thể ở lục quang chiếu rọi xuống, cấp tốc phục hồi như cũ, vết thương khép lại. Sắc mặt từ tái nhợt trở nên hồng nhuận phơn phớt, bị hành thi nuốt mất trái tim cũng một lần nữa thành mọc ra, bắt đầu chậm rãi nhảy lên, miệng mũi khôi phục hô hấp, khởi tử hoàn sinh. Giang Mộ Bạch, Ung Ngăn, Cao Lâm bọn người vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được nhìn qua đối phương. Tần Phong nhìn thấy Giang Mộ Bạch bọn họ phục sinh, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tâm lý rất khiếp sợ. Nếu như không phải Tần Phong tận mắt thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian có một loại lực lượng thật có thể bị người khởi tử hoàn sinh. Khó trách sư tôn, sư huynh sẽ bị niết bàn mê hoặc. Khởi tử hoàn sinh lực lượng đối với rất nhiều người mà nói đã tương đương với thần lực. Trên thực tế, ở bái kiếm giáo dài rằng giặc thời đại bên trong, niết bàn địa vị gần với hỏa cha địa mẫu. Tần Phong âm thầm cảm khái, bái kiếm giáo tín đồ, các ngươi đã từng gặp qua hỏa cha lực lượng vĩ đại. Không quản các ngươi nhận bao nhiêu đau xót, ở hỏa cha tự ái ánh mắt phía dưới, thân thể của các ngươi đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại, giết chết những dị giáo đồ kia là thời điểm khôi phục bái kiếm giáo vinh quang. Niết bàn kiếm hồn thanh âm rất có kích động tính, nhất thời Ung Văn đám người quỳ xuống hướng hắn đi lễ, trên mặt đều là vẻ cuồng nhiệt. Giết, Ung Văn liều mình không sợ chết, dẫn đầu hướng về vạn tiêm ngân giết tới. Sát sát sát, những người khác bái kiếm giáo giáo đồ cũng biểu tình điên cuồng, la lớn, người sợ hãi nhất là tử vong. Làm tử vong lo lắng bỏ đi về sau, người đem lại biến thành một loại cực kỳ khủng bố cỗ máy giết chóc. Vạn tiêm ngân có mạnh hơn, nhìn thấy Ung Văn những người này không sợ chết hướng về chính mình xông lại, phía sau lưng cũng từng đợt phát lạnh. Chanh, một đạo tiếng đàn truyền vào vạn tiêm ngân trong tai, nhường hắn bình tĩnh lại. Thiên ma giáo chủ kích thích dây đàn, thản nhiên nói: Vạn tổng quản, chỉ là niết bàn thôi, ngươi có ma kiếm thi tuyệt, còn gì phải sợ. Vạn tiêm ngân sắc mặt hơi tỉnh lại, huy động thi tuyệt ma kiếm, thao túng hành thi cùng bái kiếm giáo giáo đồ kịch chiến. Hành thi nhục thể mạnh mẽ, đao kiếm khó thương, thế nhưng là số lượng ít, bái kiếm giáo kiếm đồ mặc dù không phải hành thi đối thủ, nhưng là trọng thương ngã xuống về sau, niết bàn kiếm hồn liền phun ra sinh mệnh hồng lưu, nhượng người chết khởi tử hồi sinh, tiếp tục chiến đấu. Tần Phong đứng ở một bên nhìn xem, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây không phải người và người chiến đấu, mà là người chết cùng người sống chiến đấu. Một trận chiến này trình độ thảm thiết, liền nhìn quen núi thây biển máu Tần Phong đều không đành lòng nhìn thẳng. Không tốt, Mắt thấy hành thi vô số cỗ ngã xuống, Bái Kiếm giáo giáo đồ lại nguyên một đám đứng lên. Vạn Tiêm Ngân sắc mặt đại biến, chanh chanh chanh, Thiên Ma giáo chủ liên tục kích thích dây đàn, tiếng đàn trở nên kịch liệt. Ở tiếng đàn gia trì phía dưới, hành thi thân thể lấp lóe hồng quang, lực lượng lại tăng nhiều thêm vài phần, nhưng mà y nguyên không phải là đối thủ của Niết Bàn. Mắt thấy hành thi trận tuyến muốn bị xé nát, Thiên Ma giáo chủ ánh mắt lẫm liệt, ngón tay gảy liên tục, phi ra mấy chục đạo kiếm khí. Những cái này kiếm khí mục tiêu, rõ ràng là Thiên Ma giáo còn sót lại giáo đồ. Suy, những giáo đồ này bị kiếm khí đâm xuyên cổ họng, cũng là bất khả tư nghị nhìn qua Thiên Ma giáo chủ. Không thể tin được, giáo chủ sẽ động thủ giết bọn hắn. Thiên Ma giáo khổ tâm vun trồng các ngươi, chính là vì hôm nay, liền dùng tính mạng của các ngươi, vì Thiên Ma giáo hiệu mệnh đi. Thiên Ma giáo chủ thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Đối Vạn Tiêm Ngân nói, Vạn Tổng Quản, những người này thi thể giao cho ngươi. Vạn Tiêm Ngân nhất thời minh bạch Thiên Ma ý của giáo chủ. Lập tức ma kiếm vung vẩy, ma khí mãnh liệt cuộn trào ra, đem những giáo đồ này thi thể trở thành hành thi. Song phương chiến cục, lần nữa trở nên cháy bỏng đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.